Ta bị lừa hôn, chương 57, anh, mình đi ngủ thôi tương đương. Góc chuyện audio.com, cho dù Linh Duyệt cố vùng vẫy như thế nào thì nhân viên vẫn mặc bộ trang phục đó vào cho cậu rồi cài nút lại. Linh Duyệt khóc không ra nước mắt, tại sao tôi lại là một con vịt nhỏ màu vàng, mấy người đổi cho tôi một bộ đồ nào đẹp trai hơn đi. Rực rỡ hơn một chút đi, nhân viên mỉm cười. Bộ vịt nhỏ màu vàng không đáng yêu sao? Nó đáng yêu chứ không có đẹp trai. Hình tượng mà mấy người tạo cho tôi sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến sự nhận biết của người xem. Nhất là nét đẹp trai của tôi. Mặt nhân viên tràn đầy vẻ đúng đúng đúng. Cậu nói đúng lắm nên cậu mặc vào đi. Linh Duyệt mặc bộ vịt nhỏ màu vàng. Cậu sống không còn gì hối tiếc. JPG, nhân viên cười nói. Tất cả mọi người đều phải mặc bộ đồ này nên đến anh mặc nhà cậu cũng phải mặc. Còn về chuyện hai người có gặp được nhau hay không thì cậu phải tự mình tìm kiếm. Ý chị là sao? Thầy mặc cũng mặc bộ đồ này ư? Linh Duyệt chỉ tập trung vào mỗi câu này. Cậu phấn khích cầm lấy bộ đồ. Chị mau mau mặc vào cho tôi. Tôi nhất định phải xem bộ dáng của thầy mặc trông như thế nào với bộ đồ này. À quên mất, sau khi tôi tìm thấy anh ấy thì tôi có thể mở máy chụp anh ấy một tấm không? Nhân viên cười nói, có thể. Linh Duyệt nhanh chóng mặc bộ trang phục vào. Đầu cậu nhỏ con mông thì to vì vậy khi cậu chạy thì mông vịt con lắc qua lắc lại trông rất ngốc nghếch nên ai cũng nhìn cậu chăm chú. Linh Duyệt cầm vé lao vào cổng. Sau đó cậu bị nhân viên của khu vui chơi ngăn lại và ra hiệu cậu hãy qua đó soát vé. Pudding Vic Xoài, Woodpress.com, Linh Duyệt khựng lại rồi rẽ ngoặt chạy về hướng đó. Cậu thấy hơi khó xử vì đây là lần đầu tiên cậu được tới khu vui chơi nhưng vẫn phải làm chuyện này. Con người thật phiền phức. Sau khi Linh Duyệt vào cổng thì cậu mới nhận ra có gì đó sai sai. Tuy người trong khu vui chơi khá ít nhưng một nửa trong số họ đều mặc bộ trang phục trông như cậu bước vào vườn thú. Linh Duyệt hoàn toàn không thấy rõ chiều cao, dáng người và khuôn mặt của họ. Linh Duyệt đưa tay lên đếm số người. Trong 40 hoặc 50 người thì có 20 người không phải nhân loại vì cậu thấy đủ mọi giống loài khác nhau. Linh Duyệt chịu hết hổi bèn ôm đầu mình đứng đó bật cười. Đội ngũ chương trình ngây thơ quá. Nếu dùng cách này lên người bình thường thì chắc sẽ rất khó tìm ra nhưng cậu là ai chứ? Cậu là yêu tinh nên cậu có thể ngửi thấy mùi của đối phương. Linh Duyệt vui vẻ lao vào trong đám đông rồi hét lớn. Thầy Mặc ơi, tôi đến tìm anh rồi nè. Đạo diễn ứng nghe vậy bèn đỡ chán. Con bác này sẽ không làm ra chuyện gì nữa chứ. Nhân viên cũng thấy nhức đầu. Cậu ta thật sự có thể gây ra chuyện lắm. Ai biết được lỡ cậu ta có xúc tu dài tìm cái gì cũng nhanh như tìm đồ vật ở tập trước thì sao? Giờ tôi mới nhận ra Linh Duyệt cũng là ca sĩ. Với chất giọng này của cậu ta thì chắc chắn người đứng cách đó thật xa vẫn sẽ nghe thấy. Đạo diễn ứng mệt mỏi. Cậu mau cho người ngăn Linh Duyệt lại đừng để cậu ấy tìm được anh ta nhanh như vậy. Pudding Vic Xoài, Woodpress.com, bấy giờ Mặc Diễm cũng tự nhiên biết được Linh Duyệt đã đi vào khu vui chơi. Anh mặc bộ đồ siêu nhân bơm hơi ngồi trong một gian phòng nhỏ. Tuy bộ trang phục rất dũng mãnh che khuất người Mặc Diễm nhưng trên người anh vẫn tản ra một cảm giác khó gần. Chỉ thiếu điều viết lên bộ trang phục, ông đây không dễ chọc, mấy kẻ không phận sự biến đi. Sau khi Mặc Diễm nghe thấy tiếng Linh Duyệt gọi mình, anh lập tức chạy thật nhanh đến chỗ cậu. Dáng dấp siêu nhân to lớn chạy trên đường khiến mọi người sợ hoảng hồn. Đội ngũ chương trình đâm chọc. Bình thường khi mấy du khách thấy anh ta đều tới xin chụp nhưng bây giờ bọn họ đều bị Mặc Diễm làm cho sợ hãi. Phụt, tôi cũng không hiểu tại sao mình lại sợ anh ta. Linh Duyệt xem bản đồ rồi bắt đầu đi vào trong khu vui chơi. Vì lý do quay phim nên đội ngũ chương trình đã bao một nửa khu vui chơi và chỉ mở cửa cho một nửa du khách. Họ còn thuê vài người chạy loạn xạ trong đó để làm ảnh hưởng đến tầm nhìn của khách mời. Đối với người bình thường, họ sẽ xem người mặc trang phục giống mình đi ngang qua có phải là người mà họ đang tìm kiếm hay không. Còn Linh Duyệt hoàn toàn không thèm nhìn bọn họ mà cậu trực tiếp đi chơi trò chơi. cậu nhìn tàu lượn siêu tốc, ở độ cao đó mà nó vèo một cái là đi lên vèo một cái là đi xuống khiến Linh Duyệt cảm thấy cực kỳ phấn thích. Nếu cậu lên đến đỉnh và hét tên thầy Mặc thì chắc chắn anh ấy sẽ nghe thấy. Linh Duyệt nghĩ vậy bèn cầm vé vô cùng phấn khởi đi thẳng đến cho tàu lượn siêu tốc. Đạo diễn Ứng nhìn hướng cậu đang chạy thì y lập tức có linh cảm xấu. Cậu ta lại muốn làm trò gì vậy? Người quay phim Linh Duyệt cười khổ. Sao mà tôi biết được? Tính cách cậu ta manh động nên cậu ta nghĩ cái gì sẽ làm cái đó. Tất cả chuyên viên quay phim đều núp phía sau quay cậu. Linh Duyệt vẫn cầm vé lên tàu mặc kệ họ có đi theo mình hay không. Người quay phim, đạo diễn, tôi không dám lên đó. Cuối cùng Linh Duyệt tự cầm máy quay lên tàu. Sau khi con tàu từ từ lên đến đỉnh thì Linh Duyệt mở miệng ngẩng đầu lên. Tay cậu làm thành hình cái loa rồi dồn hết tất cả sức lực vào bụng. Sau đó cậu hít sâu một hơi và hét thật to. Mặc Tam Hòa, ba anh ở đây này. Tiếng hét của cậu xông thẳng lên 9 tầng mây nên tất cả mọi người trong khu vui chơi đều nghe thấy. Pudding Vic Xoài, Woodpress.com, đạo diễn Ứng. Giọng cậu ta còn lớn hơn cả lúc thi hát nữa. Mẹ nó, lần sau tôi sẽ làm một chương trình về giọng hát cao đến vỡ thủy tinh rồi mời cậu ta tới. Tôi sẽ làm cậu ta mệt chết. Tôi sẽ cho cậu ta hét thật to. Đạo diễn Ứng đã tức đến nói năng lộn xộn nên y liên tục vò đầu. Linh Duyệt này là bác, chẳng có giọng ca nào lớn hơn cậu ta cả. Nhóm người khác cũng nghe thấy giọng cậu nên họ chợt nhận ra. Đúng rồi, cách của Linh Duyệt hay lắm. Họ chỉ cần tìm một nơi thật cao rồi hét thật lớn thì chẳng phải đối phương sẽ nghe thấy sao. Những đội khác rối rít áp dụng cách của Linh Duyệt. Họ tìm những nơi khá cao rồi gân giọng hét to tên người yêu mình. Tiếng hét rất to nên dù là người ở xa cấp mấy vẫn nghe được động tĩnh. Trong lòng mọi người bắt đầu có chú ý vì họ đã biết đối phương ở đâu nên cứ đi tìm theo hướng của tiếng hét. Mặc Diễm càng trực tiếp hơn, anh nhanh chóng chạy vèo tới chỗ Linh Duyệt. Hay thật đấy, cậu dám tự nhận mình là ba anh, cậu bị anh chiều hư rồi. Đội ngũ chương trình muốn quấy nhiễu Mặc Diễm. Thầy Mạc, anh có chắc Linh Duyệt ở chỗ đó không? Mặc Diễm chắc chắn, cậu ấy sẽ ở đó chờ tôi nên nếu tôi mà không đến cậu ấy sẽ không đi. Khi tập này lên sóng, fan hâm mộ hai người đều bị ngọt đến sâu răng. Đây là tình yêu trong chuyện cổ tích gì thế này? Tôi không đến cậu ấy sẽ không đi. Anh Mặc tin tưởng Duyệt Duyệt ghê. Ha ha ha ha, cậu ấy tự nhận mình là ba Mặc Diễm. Cái mông của Linh Duyệt chắc chắn là muốn ăn đòn rồi. Pudding Vic Xoài, Woodpress.com, rốt cuộc đầu óc Linh Duyệt phát triển như thế nào vậy? Cậu ấy thông minh thật đấy. Cậu ấy chẳng những thông minh mà giọng cậu ấy còn khiến tôi hết hồn. Các phím bass của tôi rất phù hợp với Linh Duyệt. Mọi người hãy nhìn toàn bộ nền âm nhạc xem có giọng hát nào qua được Linh Duyệt không? Anh Mặc vùng lên đi. Đánh một phát vào mông cậu ấy. Sau khi Linh Duyệt bước xuống tàu lượn siêu tốc, cậu đã đứng đó chờ Mặc Diễm. Để anh thấy được cậu khác với mọi người. Linh Duyệt đứng trên một bậc thềm thỉnh thoảng hét lên. Tam Hòa, Tam Hòa, khách đi ngang qua đều biết cậu đang quay chương trình. Những ai từng quan tâm đến Linh Duyệt đều biết cậu từng tham một cuộc thi và lấy tên là Nicola Hùng Tam Hòa. Linh Duyệt vừa hét như thế thì mọi người lập tức hiểu rõ cậu đang tìm Mặc Diễm. Chẳng bao lâu sau, Linh Duyệt đã bị mọi người vây xung quanh. Cậu là Linh Duyệt ư? Linh Duyệt phất tay hỏi họ. Mọi người là nhóm biểu diễn được đạo diễn mời tới đúng không? Một ngày y cho mọi người bao nhiêu tiền vậy? Mọi người có nhìn thấy Mặc Diễm không? Trong lúc Linh Duyệt đang trò chuyện với đám đông thì đột nhiên một người nào đó ôm chầm lấy cậu từ phía sau rồi xoay cậu một vòng. Người có thể lặng lẽ đi tới sau lưng cậu và làm ra hành động này chỉ có Mặc Diễm mà thôi. Linh Duyệt vui vẻ nói. Anh tới nhanh thật đấy. Mặc Diễm vừa ôm cậu vừa cầm lấy đầu con vịt nhỏ và kéo xuống. Cậu là ba của ai đó? Anh là ba tôi, ba tới nhanh quá làm con thật sự rất cảm động. Linh Duyệt thừa nhận trong vòng một giây. Pudding Vic Xoài, Woodpress.com, Mặc Diễm lập tức không nói nên lời. Linh Duyệt nghiêng đầu nhìn bộ trang phục mà Mạc Diễm đang mặc rồi sau đó cậu bật cười thật to. Linh Duyệt cười ngã người vào lòng anh nhân lúc Mạc Diễm đang ôm mình rồi duỗi thẳng chân. Anh ăn mặc kiểu gì vậy? Nó nhìn mắc cười quá đi mất. Mạc Diễm ghét bỏ nói. Một vịt con màu vàng như cậu thì có lý do gì để chê tôi? Linh Duyệt xoay người ôm lấy đầu Mạc Diễm rồi cậu kiễng chân cởi mũ trang phục ra. Sau khi Linh Duyệt nhìn thấy ánh mắt ghét bỏ của Mạc Diễm, cậu lập tức cong mắt cười. Anh hãy ôm cái đầu này để tôi chụp cho anh một tấm đi. Mạc Diễm từ chối, nó quá xấu nên tôi không chụp đâu. Chụp một tấm thôi mà. Chụp xong anh lấy nó về làm kỷ niệm. Tôi từ chối. Linh Duyệt vẫn mở điện thoại lên rồi chụp Mạc Diễm mặc cho lời từ chối của anh. Mạc Diễm khó chịu xoay mặt hướng khác. Hình Linh Duyệt chụp ra đều biến thành màu đen nên cậu tưởng Mạc Diễm cố tình bày trò. Thầy Mạc, anh hợp tác với tôi chút xíu đi. Mạc Diễm thầm nhủ, anh còn phải hợp tác như thế nào nữa đây? Lẽ nào anh phải cười ngớ ngẩn với ống kính ư, Pudding Vic Xoài? WordPress.com, Mạc Diễm thấy Linh Duyệt loay hoay với điện thoại của mình bèn đi tới xem thì đột nhiên anh bật cười. Điện thoại cậu hư rồi sao? Sao có chuyện đó được? Tôi dùng nó còn chưa tới 2 năm mà. Cậu sớm nên thay loại điện thoại này mới phải. Nó hỏng thật rồi sao? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Linh Duyệt lập tức buồn thiu. Tôi thật sự muốn chụp một tấm hình mà. Mạc Diễm lấy điện thoại của mình ra đưa cho nhân viên rồi anh kéo Linh Duyệt sang đứng bên cạnh mình. Nhờ cậu chụp hộ mấy tấm hình. Cảm ơn, tâm trạng Linh Duyệt lập tức tốt lên. Cho dù như thế nào thì hai người có thể lưu lại một tấm hình vẫn là tốt nhất. Sau khi hai người chụp xong, Linh Duyệt đi xem hình rồi vui vẻ khen ngợi nhân viên. Anh chụp đẹp lắm, anh lợi hại thật, quỷ nịnh bợ, Mạc Diễm chừng cậu và hỏi nhân viên, tụi tôi có thể cởi trang phục ra chưa? Đạo diễn quay phim cười nói, nếu hai người đã tìm được nhau thì có thể cởi bỏ trang phục. Sau đó, hai người có thể đi chơi vì tập này không có chủ đề mà chỉ muốn mọi người thoải mái vui chơi để bù đắp cho chuyện mọi người bị sợ hãi ở tập trước, mặc dù hai người cũng không có sợ hãi gì. Pudding Vic Xoài, WordPress.com, Linh Duyệt vui vẻ nhảy cẫng lên. Cậu bắt đầu cởi đồ dưới sự trông coi của rất nhiều người. Khoảnh khắc hai người hoàn toàn cởi bỏ bộ trang phục. Xung quanh vang lên những tiếng hét điếc tai vì cuối cùng hai nhan sắc đỉnh cao nhất trong giới giải trí đã lộ diện. Xung quanh hai người đầy các fan hâm mộ hét lớn khiến Linh Duyệt giật mình. Cậu vẫy tay với mọi người xong thì kéo Mạc Diễm chạy đi mất. Vòng đu quay, vòng quay ngựa gỗ, thuyền hải tặc, vượt thác, xe điện đụng, đĩa bay. Linh Duyệt thấy trò gì cũng muốn thử dù là thứ dành cho người lớn hay con nít nên Mạc Diễm đành phải chạy loanh quanh cùng cậu. Chuyện khiến người ta ngạc nhiên nhất là CP này không biết sợ là gì. Hai người chọn chơi những trò mạo hiểm khiến người ta hét đến điếc tai nhưng sau khi hai người này ngồi lên thì lại thấy bình thường. Một người trong đó còn phấn khích tạo dáng trước ống kính. Đạo diễn ứng xem đến đây cũng bó tay. Y lại nhìn đến những cặp khác, trong khi họ vẫn còn chưa tìm được người yêu của mình thì vé trò chơi của Linh Duyệt đã hết hơn phân nửa. Sau khi hai người chơi hơn 2 tiếng đồng hồ, Linh Duyệt kéo Mạc Diễm đến khu nhà ma hẻo lánh khiến chân của người quay phim run rẩy. Chúng ta thật sự phải vào đó sao? Linh Duyệt nhìn đối phương. Anh sợ à? Không phải là tôi sợ. Anh quay phim nuốt nước miếng một cái rồi nghiêm túc nói. Ở đây người ta viết cấm ghi hình nên nếu chúng ta mang theo máy quay phim vào thì sẽ vi phạm quy định của người ta. Linh Duyệt van xin đối phương. Vậy hai tụi tôi đi vào trong một vòng rồi ra ngay có được không? Anh quay phim thoáng thả lỏng. Hai người đi mau về mau nha. Cảm ơn anh. Linh Duyệt kéo tay Mạc Diễm đi vào. Mười mấy phút sau, mọi người thấy Mạc Diễm vô cảm và Linh Duyệt đang đu trên người anh. Tuy cậu biết những thứ đó đều là giả, cậu còn có thể nhìn thấy rõ ràng đồ vật xung quanh trong bóng tối nhưng quan tài và bài vị. Còn có những gương mặt quỷ đều rất đáng sợ với yêu tinh. Con người rảnh rỗi quá, tự mình hù dọa mình. pudding.vixxoay.wordpress.com, người quay phim thấy biểu cảm của cậu bèn nhịn cười hỏi. Trong đó đáng sợ lắm sao? Linh Duyệt nghiêm túc nói. Chút xíu cũng không đáng sợ. Mặc Diễm nhịn cười nhìn cậu một cái rồi kéo cậu sang địa điểm bên cạnh. Cậu không sợ thì hai ta tiếp tục đi dạo. Nơi này là tiếng ma từ cõi âm dương. Chỗ này thật ra rất đáng sợ. Hai người luôn bước xuống bậc thang và càng đi thì xung quanh càng tối hơn. Vốn dĩ dưới lòng đất là nơi tụ họp của mọi âm thanh. Nay nó còn vang lên một số bản nhạc rợn người giống như đến từ địa ngục. Linh Duyệt mới bước chân vào nhà ma đã kinh hồn bạt vía. Mọi thứ sau đó còn đáng sợ hơn vì Linh Duyệt khá nhạy cảm với âm thanh nên khi nghe thấy những bản nhạc này thì cậu lập tức dùng hai ngón tay bịt tai mình. Lại rồi lải nhải, rốt cuộc con người đã nghĩ cái gì mà lại tự ghi âm mấy bản nhạc này để tự dọa mình thế? Mặc Diễm cúi đầu nhìn Linh Duyệt. Cậu sợ không? Linh Duyệt nhấn mạnh, tôi không sợ. Cậu đang nói chuyện thì xung quanh vang lên một tiếng hét thảm thiết làm Linh Duyệt sợ hết cả hồn bèn lặng lẽ kéo áo Mặc Diễm. Mặc Diễm nhướng mày, cậu sao vậy? Linh Duyệt đột nhiên chui vào ngực Mặc Diễm rồi cậu vừa níu lấy quần áo anh vừa bịt tai mình lại. Ồn ào quá đi mất, hành động này hoàn toàn là theo bản năng của Linh Duyệt và cậu còn không chịu nhìn ra ngoài. Sau khi Linh Duyệt chui vào ngực Mặc Diễm thì cậu mới ngạc nhiên và nghi ngờ liệu đây có phải là tâm tình của chim non không? Cậu đã quá dựa dẫm vào anh rồi. Mặc Diễm mỉm cười dịu dàng nhìn mái tóc lộn xộn của Linh Duyệt. Anh giơ tay lên chạm vào đầu cậu rồi sau đó ôm cậu vào lòng. Linh Duyệt nghe thấy nhịp tim Mặc Diễm đập thì cậu dần dần bình tĩnh lại như thể không có gì đáng sợ cả. pudding.vixxoay.wordpress.com, Mặc Diễm dịu dàng hỏi. Nhóc con, ở chung một chỗ với tôi có phải cậu cảm thấy cực kỳ an toàn không? Linh Duyệt suy nghĩ. Quả thật sức mạnh của thầy Mặc rất nghịch thiên. Cậu còn sợ không? Tôi không thấy sợ nữa rồi. Mặc Diễm mỉm cười xoa đầu Linh Duyệt. Lần này anh không trêu chọc cậu mà là vuốt tóc cậu vừa chậm rãi lại vừa dịu dàng. Liệu tôi mãi mãi bảo vệ cậu như vậy có được không? Tim Linh Duyệt bỗng nhiên chệch nhịp, sau đó nó bắt đầu đập mạnh. Cậu cảm thấy giọng điệu Mặc Diễm khi nói ra câu này khác với mọi khi. Linh Duyệt muốn đồng ý điều gì đó nhưng cậu hơi sợ nên đành im lặng chẳng biết mình phải làm sao. Mặc Diễm đã lấy được những gì mình muốn biết. Không phải trong lòng nhóc con ngốc nghếch này không có anh mà chỉ là cậu vẫn không hiểu đó là cảm giác gì. Sau khi anh ngăn cách tất cả âm thanh thì bây giờ chỉ có hai người nghe thấy cuộc trò chuyện này. Cậu không trả lời tức là đồng ý, Linh Duyệt sững sốt. Có chuyện như vậy nữa sao? Khi cảnh này phát sóng, các fan xem đến đây cũng thấy gấp gáp thay bọn họ. Anh ấy cầu hôn rồi. pudding.vixxoay.wordpress.com, Mặc Diễm cầu hôn rồi. Chuyện sau đó thì sao? Kết quả như thế nào? Linh Duyệt có đồng ý chưa? Tụi tôi muốn xem kết quả cầu hôn. Cho tụi tôi xem đi. Đạo diễn, anh mau cút ra đây cho tôi. Anh cắt bỏ khúc đó làm gì? Đờ mờ, hết rồi à, màn kế tiếp đâu rồi? Chương trình làm việc kiểu gì vậy? Biên tập cắt nối cảnh này làm chi? Tôi muốn xem kết quả. Sau khi tập này phát sóng thì Weibo trực tiếp bùng nổ. Cuối cùng Linh Duyệt có đồng ý không vậy? Đạo diễn và hậu kỳ hãy có tình người chút đi. Đạo diễn ứng thấy oan ức, ý thật sự không có cắt bỏ cảnh này và cảnh này thật sự không có màn kế tiếp. Sau khi hai người chơi hết một ngày, Linh Duyệt ngượng ngùng ôm mặt trở về khách sạn. Cậu tự hỏi hồi sáng Mặc Diễm có ý gì? Tại sao cậu lại cảm thấy chuyện đó như là tỏ tình ấy? Không không không, tỏ tình là tôi thích bạn nhưng từ đầu đến cuối thầy Mặc chưa từng nói ra câu nói đó nên nhất định là cậu nghĩ nhiều rồi. Linh Duyệt ôm đầu lăn lộn trên giường. Cho dù cậu cảm thấy chuyện này không thể nào nhưng trong lòng cậu vẫn chớm nở ý nghĩ có thể. Tuy ý nghĩ này nhỏ nhoi nhưng vẫn khiến Linh Duyệt nôn nao đến cắn chăn cào giường. Khi Linh Duyệt đang nằm trên giường thì chuông điện thoại cậu vang lên. Bây giờ di động cậu chỉ còn chức năng gọi điện là vẫn bình thường nên Linh Duyệt vừa bắt máy thì Ngô Cẩm Vinh lập tức cuống cuồng hỏi. Tại sao anh gửi tin nhắn mà không thấy cậu trả lời? Anh còn tưởng cậu làm mất điện thoại rồi chứ? Linh Duyệt vội vã bật dậy. Điện thoại em có vấn đề nên bây giờ em chỉ có thể nhận cuộc gọi thôi. Ngày mai anh sẽ mua cái khác cho cậu. Vâng, Pudding Vic Xoài, Woodpress.com, hôm nay cậu quay chương trình sao rồi? Sắc mặt Linh Duyệt thoáng khựng lại. Cũng tạm được, Ngô Cẩm Vinh nhận ra Linh Duyệt có tâm sự. Cậu gặp vấn đề gì ư? Linh Duyệt nhanh chóng nói. Không có gì đâu, anh nói chuyện khác đi. Ngô Cẩm Vinh nhận ra tâm trạng cậu hơi xấu nhưng cậu không nói thì anh cũng không hỏi. Ngày mai chương trình sẽ đi quay ở đâu? Linh Duyệt gãi đầu, em chưa thấy thông báo nhưng em cảm thấy không phải chuyện gì tốt lành vì hôm nay họ để cho mọi người chơi cả ngày nên ngày mai chắc chắn. Ha ha, đạo diễn giấu giấm hay thật. Pudding Vic Xoài, Woodpress.com, ngày mai cậu hãy tự chú ý bản thân mình nhiều hơn. Còn nữa, trang phục của cậu đã làm xong rồi nên sau khi cậu quay xong chương trình thì có thể thu âm ngay lập tức. Nếu cậu quay MV thì anh sẽ tìm cho cậu một diễn viên đóng hí kịch hay là cậu tự chọn người trong giới hát hí khúc. Ngô Cẩm Vinh giải thích với Linh Duyệt. Thật ra thì anh thích để cậu tìm người hơn vì nói thế nào thì đó là chuyện cậu nên ló mặt. Bây giờ độ nổi tiếng của cậu rất cao nên nếu người đó xuất hiện trong MV của cậu thì chắc chắn độ nổi tiếng của người đó cũng sẽ tăng theo. Cậu có muốn cho ai đó một ân huệ không? Em nghĩ nếu bài hát có hí khúc thì mình vẫn tìm những người trong giới kinh kịch. Đây không phải là em cho người ta nợ mình một ân huệ mà em chỉ nghĩ bọn họ sẽ chuyên nghiệp và đẹp mắt hơn mấy người khác thôi. Ok, vậy cậu tự quyết định đi. Sau khi Linh Duyệt cúp máy, tiếng gõ cửa vang lên nên cậu đi ra mở cửa thì thấy đó là Mặc Diễm. Đối phương cầm một chiếc điện thoại trong tay và hỏi Linh Duyệt. Cậu tự mình đổi điện thoại hay để tôi giúp cậu đổi nó? Không cần đâu. Tự tôi mua cái khác được rồi. Mặt Linh Duyệt lập tức đỏ ửng. Cậu cũng không biết mình bị làm sao nhưng cậu thấy rất lúng túng nên muốn đóng cửa lại. Mặc Diễm trực tiếp nhét điện thoại vào tay cậu. Lát nữa tôi có một buổi phỏng vấn nên cậu nhớ đi ngủ sớm một chút và đừng chơi game quá muộn. Linh Duyệt, sau khi Mặc Diễm rời đi. Trong lúc Linh Duyệt đang loay hoay không biết nên làm gì với chiếc điện thoại này thì màn hình điện thoại cậu chết máy. Có lẽ là ý trời nên Linh Duyệt đỏ mặt đổi SIM qua điện thoại mới của mình. Cậu cảm thấy dùng máy mà Mặc Diễm mua cho mình còn vui vẻ hơn so với cái mà mình tự mua. Linh Duyệt vừa cài đặt máy vừa suy nghĩ lý do tại sao đến khi cậu vào WeChat. Bấy giờ, điện thoại cậu hiện lên rất nhiều tin nhắn. Linh Duyệt mở ra xem thì thấy đó là ông Vưu hối thúc mình trả bài. Linh Duyệt nhanh chóng đứng dậy và hoàn thành bài tập hát 3 câu hí khúc của hôm nay. Ông Vưu rất hài lòng. Hát đúng rồi, lần trước thầy đã giảng cho con về sáng tác kinh kịch và các sự kiện lớn vẫn được lưu truyền đến bây giờ nên hôm nay. Chúng ta 1-2, cách chương.